Chương 4136 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân phẩm đại bạo phát. Người đăng, Thắng Dung hợp câu diệt chi nhãn, đạt được một kích trí mạng, Long Phi trong lòng thoải mái không được, đây cũng là một cái ác chủ bài, thiên thần cùng hạn chế đẳng cấp có chút cao, bây giờ mặc dù có thể miểu sát siêu cấp đại viên mãn phía dưới hết thảy tồn tại nhưng, hiện tại đối mặt địch nhân, đã không giới hạn tại cấp độ này đã không phải là thiên thần cùng có thể giải quyết được tại loại lực lượng kia trước mặt. Chính mình thủ đoạn liền hiển quá mức đơn bạc, bất lực. Bây giờ cái này một cái kỹ năng không nhìn đẳng cấp, tới đúng lúc. Mặc dù đồng dạng có rất hà khắc hạn chế, nhưng Long Phi trong lòng đã đối với hệ thống cực kỳ cảm kích. Long Phi thầm nghĩ, bỗng nhiên lại nghĩ tới lần này còn có cuồng bạo năng lượng có thể vận dụng. Dù sao cuồng bạo giá trị tích lũy cũng không lao lực, tốt xấu là cái bốt, trực tiếp bạo đi. Hệ thống, khởi động cuồng bạo. Long Phi nói. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được đặc thù ban thưởng bốt. Kinh nghiệm gấp bội. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được 18000000 điểm. Một tiếng này về sau, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm, Long Phi sững sờ, trong lòng sinh ra một loại xúc động mà chửi thề, quả nhiên, hảo vận là có thời hạn, hệ thống cũng sẽ không một mực làm người. Tốt, trước đó tuôn ra một cái kỹ năng. Hiện tại keo kiệt, chỉ cấp một cái kinh nghiệm gấp bội. Bất quá cũng được rồi, kinh nghiệm gấp bội, chí ít có thể thăng cấp. Long Phi ánh mắt ngưng lại tràn ngập chờ mong, vừa rồi thăng cấp kinh nghiệm chỉ kém vài ức, một đầu bốt sự tình, về sau bạo tịch diệt chi nhãn, kinh nghiệm càng là chỉ kém mấy ngàn vạn liền. Có thể thăng cấp hiện tại tới một cái kinh nghiệm gấp bội, kinh nghiệm tự nhiên nháy mắt bư. Đây. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, viễn cổ. Đại năng 7 tầng, thăng cấp kinh nghiệm, 10000000 e không ngoài dự liệu, thăng cấp thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa, Long Phi đã thành thói quen, kia một chuỗi dài không, hoàn toàn không đành lòng. Nhìn thẳng, mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh xuất hiện lần nữa, hoàn toàn vượt quá Long Phi dự liệu vang lên, Edin, chúc mừng người chơi Long Phi thăng liền 2 cấp, xuất phát hệ thống. Đặc thù ban thưởng, hệ thống lớn cuồng hoang. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa, Long Phi nghe xong, mặt bên trên lập tức kinh hỉ, hệ thống cuồng hoang, chẳng lẽ là muốn ăn Tết, không hiểu, Long Phi nghĩ đến xuyên qua trước đó sinh hoạt, trong lòng khó. Tránh khỏi sinh ra mấy phần hướng tới, khoảng cách lần trước tại bí cảnh bên trong trở lại địa cầu bên trong tràn. Cảnh, biết địa cầu đã xưa đâu bằng nay lại nghĩ tới tiểu nha đầu kia. Má nó, một ngày kia xông phá chân trời, nhất định phải trở lại địa cầu một chuyến. Long Phi thầm nghĩ đến, đây đã là một loại tâm nguyện, căn cứ áo gấm về quê suy nghĩ, Long Phi cảm thấy có cần phải, đi để địa cầu. Bên trên lão gia nhân tìm hiểu một chút, dị thế ngu bức, bất quá nghĩ lại ở giữa, Long Phi liền thu hồi tâm thần, hệ thống lớn cuồng hoang, đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất không kịp chờ đợi, Long Phi trực tiếp đắm chìm trong hệ thống bên trong, lập tức, nhếch miệng cười ha hả, hệ thống lớn cuồng hoang, vậy mà thật trang phục cùng ăn Tết đồng dạng, vui. Mừng hớn hở, may mắn lớn rút thưởng. May mắn đại đoái đổi, may mắn nhiệm vụ chọn lựa, ròng rã ba cái, may mắn cuồng hoang hạng mục. Đinh, chúc mừng túc chủ có tư cách tham dự may mắn lớn cuồng hoang hoạt động. Mời rút ra may mắn hạng mục tư cách. Tư cách một lần, tư cách hai lần, tư cách ba lần. Tạ ơn tham dự. Hệ thống nhắc nhở đến, Long Phi trong lòng có chút kích động, hai mắt đã không thể rời đi những cái. Kia cuồng hoang hạng mục. Đại phóng máu. Tuyệt bích là đại phóng máu. Ta mẹ nó, toàn bộ đều là độ khó thấp cao ban thưởng vô thượng thần bảo, quả. Thực chính là tặng không. Trách không được gọi cuồng hoang. Long Phi trong lòng kích động khó nhịn, nhìn trước mắt từng cái giới thiệu. Tâm hoa nộ phóng, rút thưởng hạng mục bên trong, tất cả đều là những ký ức kia bên trong vô. Thượng thần bảo, cái gì tạo hóa ngọc điệp, cái gì sáng thế thanh liên, cái gì. Cực đạo thần binh, nhiều vô số kể. Cơ hồ bất luận một cái nào tồn tại, đều có. Thể tiếu ngạo trước mắt hỗn độn thế giới, hoàn toàn liền là có thể diệt thế tồn tại, đại đoái đổi hạng mục bên trong, HP hối đoái kinh nghiệm, hoàn toàn chính là. Trao cải trắng giá cả, một điểm HP 1000 vạn kinh nghiệm, còn có sau cùng may mắn nhiệm vụ, càng là đã không cách nào nói nên lời, dẫm chết một con kiến, kinh nghiệm 500 triệu thai ngén một mảnh linh điền, kinh nghiệm chục tỷ. Hoàn toàn chính là đưa kinh nghiệm cho Long Phi thăng cấp, loại vật này, được đến bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối có thể khiến người ta cuồng hoang. Ha ha, không được, một cái cũng không thể buông xuống. Long Phi trong mắt khẽ động, mặc kệ là thần bảo, kinh nghiệm vẫn là may mắn nhiệm vụ, Long Phi đều không muốn buông tha những vật này, hiện tại Long Phi quá đói khát, lần này lớn cuồng hoang liền. Giống với là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, không tung tính đi phóng túng, Long Phi trong lòng làm sao có thể cam tâm. Đinh, mời người chơi rút ra cuồng hoang tư cách. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở đến, Long Phi vẫn như cũ nguy nhưng bất động, trong lòng đang điên cuồng suy tư, sao có thể thể chủ hệ thống bút, để lần này tư cách hủy bỏ, hoặc là nói, tận khả năng đạt được càng nhiều tư cách không phải, vạn nhất một cái bất hạnh, rút trúng một lần một giọt máu hối đoái. Kinh nghiệm, cũng quá thua lỗ, nhưng hệ thống giống như đã đợi không kiên nhẫn, điên cuồng nhắc nhở. Mời người chơi rút ra cuồng hoang tư cách, đếm ngược, 5. Hệ thống trực tiếp bắt đầu đếm ngược, Long Phi sững sờ, chợt chửi ầm lên, hệ thống, ngươi đại gia lừa ta đúng hay không? Các ngươi một đám không mặt mũi gặp người đồ chơi, đem một cái hệ thống lắp đặt tại lão tử trên thân, sau đó giống khỉ làm xiết đồng dạng, nhìn lão tử biểu diễn, y. Ta đều không có thu lấy qua thưởng thức phí, hiện tại thật vất vả cho cái phúc lợi, các ngươi còn để lão tử lựa chọn. Các ngươi liền không sợ già tử bãi công không làm. Long Phi uy hiếp được, nhưng sau khi nói xong, trong lòng cũng đồng dạng tại thấp thỏm, uy hiếp hệ thống là một mặt, nhưng nếu quả như thật để Long Phi buông xuống hệ thống, Long Phi thật đúng là làm không được, dù sao, hiện tại tu vi của bản thân hắn mặc dù đã từng tu luyện, thậm chí tu vi còn không thấp, nhưng so sánh hệ thống biến thái, còn có chênh lệch rất lớn, cũng chỉ có hệ thống mới có thể để cho Long Phi xông phá trước mắt khốn cảnh. Quả nhiên, hệ thống cũng biết Long Phi bây giờ căn bản không thể rời đi hệ thống, hoàn toàn không để ý tới Long Phi kêu gào, vẫn như cũ đếm ngược. 4. Long Phi sắc mặt phát lạnh, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, quá hố cha, cắn răng, không nói một lời. 3. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa, căn bản không để ý tới Long Phi cảm xúc. Hệ thống, chúng ta ở chung đều lâu như vậy, liền không có một chút thể diện. Có thể nói, bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể chuyển đổi góc độ, bắt đầu rời đi tình con. Đường, nhưng hệ thống vẫn như cũ bất vi sở động. 2. Y. Đinh, mời người chơi mau chóng làm ra lựa chọn, nếu không đem rời khỏi cùng hoang giao diện. Hệ thống băng lãnh nói. 1. Y. Mời người chơi làm ra lựa chọn. Long Phi song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn xem hệ thống giao diện, trong lòng bị đè nén không được. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại. Một ngày nào đó lão tử muốn tìm tới hang ổ của các ngươi, đem các ngươi cho hành hung một trận, y. Không tin đi tới nhìn. Long Phi hung ác vừa nói, sau đó thu hồi ánh mắt, nói y rút ra. Lập tức, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, tam đại cuồng hoang hoạt động phía trên. Một nhóm biểu hiện tư cách số lần số lượng bắt đầu chuyển động. 3 lần. Nhất định phải là 3 lần. Lão tử cũng không tin, so nhân phẩm cũng có thể sẽ kém quá nhiều. Mà cũng đúng lúc này, số lượng rốt cục dần dần trở nên chậm, cuối cùng dừng lại. Đinh.